Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Kinh hãi hiện thiên mệnh chi tử. Thây chất đầy đồng, huyết cốt nhiễm, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng ít. To lớn sân bãi, hầu như không nhìn thấy có mấy người loại tu sĩ. Nghiêng về một bên đồ sát, không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Ma tổ, ngươi, Thiên Vân lão tổ cùng Tĩnh Hư lão tổ khí thủ trưởng run. Nhưng thấy một mặt hờ hững Diệp Vô Thiên, nhất thời một luồng cảm giác tuyệt vọng thăng lên. Luân hồi cảnh cường giả đã không phải là bọn họ có khả năng ngăn cản. Cái này thậm chí đã trong truyền thuyết cao thủ. Cho dù là bọn họ những chuyện lặt vặt này mấy trăm năm lão quái vật, cũng chỉ nghe nói qua, ở một ít đỉnh phong môn phái trong thế lực mới có luân hồi cảnh cường giả, nhưng bọn họ chưa từng gặp. Mà trận chiến ngày hôm nay, bọn họ cuối cùng cũng coi như minh bạch tại sao luân hồi cảnh đang truyền nói đúng cường hãn như vậy. Một người, một cái tay, liền có thể ung dung nghiền ép ba tên vạn pháp quý nhất cường giả. Đây cũng không phải là nhân loại thủ đoạn. Ma tổ, lão phu chỉ có một yêu cầu. Chỉ cần ngươi thả ta cháu gái, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Cho dù là tự sát cũng tuyệt không cau mày. Tĩnh Hư lão tổ nói, chăm chú che chở Bạch Thanh Nhi, chỉ lo Diệp Vô Thiên một cái ánh mắt giết nàng. Luân hồi cảnh cường giả, quá mạnh mẽ, yêu cầu, ngươi có tư cách gì cùng bản tôn để yêu cầu? Diệp Vô Thiên hờ hững nói, trước người ba thước hắc kiếm lần thứ hai chậm rãi ngưng tụ. Tĩnh Hư lão tổ trong nháy mắt yên lặng, thân là tù nhân, xác thực không có tư cách để bất kỳ yêu cầu. Nhưng Tĩnh Hư lão tổ không nghĩ từ bỏ cuối cùng một tia thời cơ. Hắn không sợ chết, nhưng là mình cháu gái không thể chết được. Tĩnh Hư lão tổ sắc mặt trầm trọng, vừa mới chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên phía sau hắn Bạch Thanh Nhi tránh thoát thủ trưởng xông lại. Tĩnh Hư lão tổ muốn ngăn trở đã không kịp. Ngươi cái này tà ác ma tổ, ngươi giết nhiều người như vậy, khó nói liền không hề có một chút lòng áy náy à? Chấm ngoặc kép, nữ nhân kêu uống chất vấn âm thanh lại để Diệp Vô Thiên hơi dừng một cái. Hổ thẹn, cái gì hổ thẹn, giết người. Tuy nhiên xuyên Việt trước Diệp Vô Thiên là cái nhân loại, nhưng xuyên Việt thành ma tổ, kế thừa ma tổ ký ức, thực lực, hắn cũng đã không còn là cái kia bình thường Diệp Vô Thiên. Cái gọi là giết người hổ thẹn, là mình hắc ám tâm lý quấy phá, đồ sát bọn họ, không, là chính bọn hắn muốn chết, tự xưng là chính nghĩa, chạy tới thảo phạt chính mình, dám thảo phạt ma tổ. Đó chính là địch nhân, giết chết kẻ địch, còn cần hổ thẹn, hơn nữa chính mình thế nhưng là ma tổ. Làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần tùy tâm sở dục là tốt rồi, cần hướng về người khác giải thích sao? Càng muốn, Diệp Vô Thiên ánh mắt càng sáng, thật giống khúc mắc trong nháy mắt mở ra, tâm cảnh càng thêm rộng thoáng, trong nháy mắt. Diệp Vô Thiên trước người ma khí càng thêm cuồng bạo, tu vi thẳng tắp tăng lên, lại trực tiếp đột phá đến luân hồi cảnh trung kỳ. Bởi vì trước mắt nữ nhân một câu nói, chính mình vẫn giấu giếm nhân loại khúc mắc, rốt cục mở ra, hắn là Diệp Vô Thiên, nhưng hắn cũng là ma tổ. Ma tổ làm việc, bất luận đúng sai, không cần hướng về bất kỳ ai giải thích. Bá đạo. Đây mới là ma tổ. Nghĩ thông suốt tất cả, Diệp Vô Thiên nhìn về phía trước mắt nữ nhân, trong mắt nhiều mấy phần tà khí. Lần này có thể đột phá, có thể còn cần cảm ơn nữ nhân này a. Không phải vậy, nếu như thân là nhân loại cái kia khúc mắc vẫn cất giấu, chính mình sớm muộn hội tu luyện ra tâm ma, khi đó cũng rất đáng sợ. Nữ nhân, người câu nói mới vừa rồi kia, ngược lại là giúp bản tôn. Bản tôn quyết định, thả ngươi đi. Diệp Vô Thiên lạnh nhạt nói. một câu không rõ vì sao, để Bạch Thanh Nhi đầy mặt nghi hoặc. Vậy ta ra ra, mạo phạm bản tôn người, còn muốn rời đi, tiểu nha đầu, đừng nha quá tham lam, bản tôn tâm tình tốt mới thả ngươi rời đi. Không phải vậy, hừ, Diệp Vô Thiên một tiếng hừ nhẹ, Bạch Thanh Nhi trong nháy mắt một cái lạnh run, nàng cái này mới phản ứng được. Trước mặt người thế nhưng là đồ sát mấy vạn người ma tổ a. Ngươi, nếu như ngươi không tha ra ra, vậy ta cũng không đi. Bạch Thanh Nhi mắt nhìn Tĩnh Hư lão tổ, một mặt kiên định, bất quá, Diệp Vô Thiên cũng không thích không có đúng mực người. Hắn thả nữ nhân này đi, chẳng qua là bởi vì nàng cái kia vô ý một câu nói giúp mình đột phá. Nhưng nữ nhân này lại dám khiêu chiến chính mình phòng tuyến cuối cùng. Đó chính là muốn chết. Hừ, vậy các ngươi liền chết chung đi. Diệp Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn phí lời, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, ba thước hắc kiếm nhất thời bắn nhanh hướng về Bạch Thanh Nhi. Bách mét khoảng cách, chớp mắt liền đến, mắt thấy, trường kiếm liền muốn đâm thủng Bạch Thanh Nhi cùng Tĩnh Hư lão tổ hai người. Dừng tay, một tiếng kinh thiên nộ hống âm thanh từ phía dưới truyền đến. Lập tức mà đến, là một đạo cực tốc xuyên toa kim quang. Dường như lợi kiếm, đạo kim quang này trực tiếp xuyên thủng ba thước hắc kiếm. Nhất thời hóa giải Bạch Thanh Nhi cùng Tĩnh Hư lão tổ sinh mệnh nguy nan. Kim quang uy lực lại cùng Diệp Vô Thiên tiện tay nhất kích tương xứng. Đạo ánh sáng này, cư nhiên là luân hồi cảnh tu sĩ. Diệp Vô Thiên ánh mắt rùng mình. Tuy nhiên hắn đã sớm nghĩ tới mảng đại lục này khẳng định còn có luân hồi cảnh cường giả. Nhưng không nghĩ tới, lại có thể sớm như vậy xuất hiện. Chẳng lẽ là mình trước khiêu khích tạo tác dụng? Nếu như là như vậy, chuyện này quả là thật CMN được. Nắm giữ thôn thiên ma công, thôn phệ liệp sát luân hồi cảnh cường giả, mới là nhanh nhất tu luyện phương thức a. Diệp Vô Thiên kích động nhìn về phía quang mang khởi nguồn. Nhưng đầu tiên nhìn hắn nhưng trực tiếp sửng sốt, lại chỉ là một cái thân mang cũ nát y phục. Thiếu niên, Diệp Vô Thiên không tin tà thả ra ma khí dò xét một hồi. Mới nguyên cương cảnh mà thôi, liền trước những cái bị tàn sát phổ thông đệ tử cũng không bằng. Quả thực chính là một cái phế vật a. Diệp Vô Thiên không rõ đánh giá thiếu niên. Bỗng nhiên, một đạo quang mang dẫn lên hắn chú ý. Thiếu niên nơi cổ mang theo một cái hồng tuyến ngọc bội. Ngọc bội tản ra hào quang màu vàng, ngăn trở Diệp Vô Thiên ma khí, ngăn cản hắn dò xét ngọc bội. Đây là cái gì? Diệp Vô Thiên hiếu kỳ còn không có hỏi ra. Trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Keng, phát hiện cường hãn khí vận thiên mệnh chi tử. Khí vận có thể nuốt cắn tu luyện. Ngoặc kép, PS, quyển sách chương tiết, hầu như đều là 2000 chữ chương tiết. Vì lẽ đó khả năng chương tiết ít một chút, nhưng mỗi chương số lượng từ nhiều một chút. Dù sao tác giả quân tay tàn, một ngày canh ba, đều muốn mã 6, 7 tiếng EMM, gần nhất còn muốn gia tăng tồn cào, chuẩn bị bạo phát một hồi. Thành tích nhỏ không tệ, nếu như tiếp tục kéo dài, bạo phát hoàn toàn có lòng tin. Một quyển sách thành tích, chính là tác giả bạo càng lực lượng cội nguồn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.